Cửu vực kiếm đế, chương 948, kỳ quái mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Tinh Huyền nhìn xem cái này tiên thiên thần thú chứng biến hóa, vô cùng hưng phấn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta hoài nghi cái này tiên thiên thần thú chứng, hẳn là tại hỗn độn thời đại bên trong, bởi vì đủ loại dị biến, mà không có hấp thụ đến đầy đủ hỗn độn khí tức cho nên một mực không có ấp chứng. Hắn hiện tại ẩn thân tại cái này linh tuyền bên trong, không ngừng thôn phệ ở trong đó hỗn độn khí tức, đã là nhanh muốn đạt tới điểm tới hạn, ngươi tinh huyết, đúng lúc là kích thích hắn, hiện tại hẳn là sắp ấp chứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể chứng kiến tiên thiên thần thú ấp trứng, đây cũng là toàn bộ cửu vực bên trong đều từ xưa tới nay chưa từng có ai tất cả đãi ngộ. Tinh Huyền thần sắc vậy cực kỳ hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất ít hắn lại là đối một sự kiện quan tâm như vậy. Thôn thiên thần mãng, liền an tĩnh như vậy đợi trước đây thiên thần chứng thú vật chung quanh, cái này thôn phệ vòng xoáy, nhìn chỉ là thôn phệ linh tuyền bên trong linh lực cùng hỗn độn khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần đối kiếm ý biến thành thôn thiên thần mãng, cái này tiên thiên thần thú chứng tựa như là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Dạng này thôn phệ trọn vẹn là kéo dài 1 phút đồng hồ thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cảm giác được cái này khổng lồ linh tuyền, đều là bị thôn phệ ra một mảnh đất trống lớn. Ít nhất là trọn vẹn 1/3 linh tuyền, đều là bị cái này tiên thiên thần thú chứng, đột nhiên thôn phệ hầu như không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nên không biết cái này cái linh tuyền, đều sẽ bị cái này tiên thiên thần thú chứng thôn phệ sạch sẽ a. Sở Phong Miên há to mồm nhìn xem đây hết thảy, đã là không biết nên nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn mà than thở, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Sở Phong Miên tuyệt đối là suy nghĩ nát óc, đều khó có khả năng muốn ra thế mà sẽ có một vật dạng này có thể thôn phệ linh lực. Gia hỏa này, sẽ không phải là thôn thiên thú chứng A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên không khỏi nghĩ đến, tiên thiên thần thú bên trong, trong đó một vị chính là tên là thôn thiên thú, danh xưng là có nuốt thiên chi có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thôn phệ thiên địa, thôn phệ hết thảy. Giống như là Sở Phong Miên hiện tại linh lực biến thành cái này thôn thiên thần mãng, trên thực tế đều là thôn thiên thú huyết mạch hậu đại, kế thừa thôn thiên thú thôn phệ chi năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hẳn không phải là, Tinh Huyền suy tư một chút, lắc đầu mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lịch sử tiên thiên thần thú, đều không có đồng loại, bọn họ mỗi một cái đều là đặc biệt cá thể, cho nên cái này chứng, hẳn không phải là thôn thiên thú. Tiên thiên thần thú, nếu là có được cái này hủy diệt thiên địa lực lượng, nhiều thôn phệ một chút linh lực cũng hẳn là bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên cua tôi .net, http://tiyencuatui.net. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây thời điểm Tinh Huyền thậm chí là đều cảm giác có mấy điểm lực lượng không đủ cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xác thực thôn phệ linh lực nhiều một điểm không sai, thế nhưng là trọn vẹn thôn phệ cái này 1/3 linh tuyền, vậy thật sự là quá kinh khủng một điểm. Cái này linh tuyền quả thực là cửu vực bên trong lớn nhất linh tuyền, có thể nói 7 đại tông môn bất kỳ một cái nào tông môn linh tuyền, đều không đạt được cái này linh tuyền 1/3 đại tiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cũng liền mang ý nghĩa cái này tiên thiên thần thú chứng đã là đủ để đem 7 đại tông môn một trong số đó linh tuyền, đều cho hút khô. Đây rốt cuộc là thôn phệ bao nhiêu linh lực, Sở Phong Miên nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí là Sở Phong Miên cũng hoài nghi cái này tiên thiên thần thú chứng hội không hội đem chọn cái linh tuyền, đều cho hút khô. Nhiều hơn nữa một đoạn thời gian, Sở Phong Miên tâm mới rốt cục là thả buông lỏng một chút xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này tiên thiên thần thú chứng thôn phệ linh lực tốc độ rốt cục biến chậm lại. Bất quá đến bây giờ trọn vẹn là linh tuyền một nửa linh lực đều đã là bị tiên thiên thần thú chứng thôn phệ hầu như không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này còn vẻn vẹn mới đi qua 1 phút đồng hồ thời gian. Răng rác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại cái này trong yên tĩnh, một tiếng thanh thúy thanh âm, đột nhiên vang lên. Tại cái này tiên thiên thần thú chứng bên trên, một đạo cơ hồ là vô cùng hơi cái khe nhỏ, đột nhiên xuất hiện.